Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, cao cấp trào phúng. Trực tiếp tuy rằng kết thúc, nhưng hiện trường khán giả nhiệt tình vẫn, tiếng hoan hô vẫn cứ là liên tiếp, nhường một đám công ty giải trí nhìn ra cảm thán liên tục. Tự nhiên tiểu thuyết những này fan ca nhạc hừng hực trình độ không một chút nào á với những kia cấp siêu sao fan A, không biết thấy cảnh này e sợ còn có thể cho rằng đây là Uông Thi Kỳ ở mở buổi biểu diễn đây. Trương Dương cùng các tuyển thủ lần thứ hai hướng khán giả cúi đầu cảm tạ. Luôn mãi dặn bọn họ ở công nhân viên an bài xuống rời sân sau mới đi xuống sân khấu. Dưới đài, một đám truyền thông nhanh chạy về phía hậu trường. Những kia công ty giải trí đại biểu cũng đang không ngừng gọi điện thoại chuẩn bị thực thi một loạt đào góc kế hoạch. Có điều mấy vị này trong tuyển thủ cũng là Vương Tiết cầm hiệp ước sắp đến kỳ. Những tuyển thủ khác giờ khác này thành từng người công ty trọng điểm bảo vệ đối tượng. Những công ty này cũng không ngu ngốc. Đương nhiên sẽ biết thân phận của bọn họ vạch trần sau sẽ có rất nhiều công ty đến đào góc tường. Phòng bị tự nhiên là phi thường nghiêm mật. Sẽ không cho đối thủ bất kỳ thừa cơ lợi dụng. Coi như là Vương Tuyết Cầm cũng được đến công ty nhiều tầng bảo vệ. Có điều, bọn họ tiền kỳ bị thương nàng như thế sâu. Muốn lại lưu lại nàng chỉ sợ là rất khó. Hậu trường, phòng nghỉ ngơi. Một đám truyền thông lo lắng chờ ở nơi đó. Chỉ chốc lát, Trương Dương mang theo 5 vị tuyển thủ hiện thân. Các ký giả lại như là sói đói nhìn thấy cừu con giống như ong vỡ tổ vây lại. Trương đạo, ngày hôm nay tổng ca Vương là ở trong dự liệu của ngươi sao? Trương đạo, che mặt ca Vương. Được thành tích như vậy ngươi có hài lòng hay không? Dưới một mùa ngươi dự định vào lúc nào khởi động? Diệp Uyển, bắt được tổng ca Vương ngươi có cái gì cảm tưởng? Ngô Mang, ngươi một mình tham gia. Che mặt ca Vương, là muốn bay một mình sao? Vương Tuyết Cầm, ngươi bị trước cỏ môi giới công ty trì hoãn nhiều năm như vậy. Hiện tại ngươi còn có thể hay không lại trở về? Đường Hiểu, ngươi lần này ở... Che mặt ca Vương, biểu hiện khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng cuối cùng vẫn cứ không có tranh qua trước đây đồng sự. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Liên tiếp vấn đề pháo oanh mà ra, làm cho Trương Dương mấy người liền cơ hội mở miệng đều không có. Đại gia yên lặng một chút, ngày hôm nay chúng ta sắp xếp 15 phút đồng hồ phỏng vấn thời gian. Đại gia đều có cơ hội. Từng cái đến được không? Trương Dương ra hiệu công nhân viên lại đây duy trì trật tự. Chính mình đang trả lời truyền thông một vấn đề sau liền tìm cớ chạy ra ngoài. Nếu như hắn vẫn ở bên trong, không nghi ngờ chút nào sẽ hấp dẫn hơn nửa hỏa lực. Hắn cũng không muốn vào lúc này cướp đi chút cho bọn họ danh tiếng. Chờ ở bên ngoài Trình Khánh Quang nhìn thấy hắn đi ra. Một cái lôi kéo hắn hướng đi sát vách. Nhỏ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Cái gì xảy ra chuyện gì? Trương Dương một mặt mờ mịt, ngươi còn trang, cái kia Đường Hiểu là xảy ra chuyện gì? Trình Khánh Quang theo dõi hắn, lần trước ngươi bị hãm hại nàng nói ra nói như vậy. Ngươi lần này lại còn giúp nàng. Lần trước Trương Dương bị Tiên Phong truyền thông hãm hại, Đường Hiểu nói một câu rất có thâm ý. Nói ngày đó nàng ở phòng cà phê nhìn thấy Trương Dương cùng Diệp Uyển rất thân mật. Câu nói này tuy rằng không có cái gì chỉ về tính, nhưng vào lúc đó, vẫn là vì mọi người thảo phạt Trương Dương thêm một cây đuốc. Trình Khánh Quang còn bởi vì chuyện này đem nàng ở lạc lối, bên trong nhân vật cho thay. Trương Dương bật cười, sự tình đều qua lâu như vậy rồi. Lật thiên đi, ta lúc đó thực sự là không tìm được người. Vì lẽ đó liền thử đi tìm một hồi nàng. Kết quả sự tình liền xong rồi. Nàng trả lại cái tình bạn dưới đây. Trình Khánh Quang rất không nói gì nhìn hắn. Người cũng thật là rộng lượng a, việc này bỏ qua đi. Nàng đem vi bác đều xóa. Việc này coi như làm không sinh đi. Trình Khánh Quang bật cười lắc đầu. Cũng không có sẽ ở cái đề tài này nói thêm cái gì. Diệp Uyển cầm tổng ca Vương. Chuyện trong dự liệu. Trương Dương nói rằng, nằm trong dự liệu, cũng ở bất ngờ. Trình Khánh Quang giờ khóc giờ cười. Người này lời nói đến mức thật sự có trình độ. Đây là ứng phó truyền thông chứ? Ha ha, Trương Dương nở nụ cười. Mặc kệ là trong dự liệu vẫn là dự liệu ở ngoài. Ngược lại đây là chuyện tốt. Lễ chúc mừng an bài xong. Đương nhiên, việc này làm sao dám thất lễ. Sẽ chờ ngươi bên này. Người trước tiên mang công nhân viên cùng Trần Đạo bọn họ qua. Ta theo các tuyển thủ đợi lát nữa liền đến. Được, Trình Khánh Quang gật gù. Đi ra phòng nghỉ ngơi. Trương Dương ở tại chỗ ngồi mấy phút. Cổ tính toán thời gian gần như đến sau mới hướng đi phỏng vấn khu. Đem một đám phóng viên khách khí mời đi. Mang theo các tuyển thủ đi tới khách sạn cùng công nhân viên hội hợp. Tiết mục đã kết thúc. Thân phận đã công bố. Tuyển thủ cũng không cần lại giấu giếm giếm. Trương Dương cũng lười lại với bọn hắn giảng phô trương. Trực tiếp đem bọn họ mời tới một chiếc thương vụ xe. Thẳng đến khách sạn. Mấy vị tuyển thủ ở trong xe lẫn nhau chào hỏi. Tuy rằng lẫn nhau đều không thế nào thục. Nhưng chào mọi người ngạt ở đồng nhất cái sân khấu hợp tác rồi gần 3 tháng. Ít nhiều gì vẫn có như vậy một điểm cảm tình. Muốn giao lưu lên cũng không cái gì cản trở. Liền ngay cả Diệp Uyển cùng Đường Hiểu hai vị này đã từng đồng sự ở trước mặt mọi người cũng đều. Lẫn nhau vừa nói vừa cười. Như là phân biệt nhiều năm chị em tốt giống như. Không hề có một chút nào bởi vì mấy tháng trước ở phòng cà phê sự tình có cái gì ngăn cách. Đường xá, Trương Dương nhận được không ít chúc mừng điện thoại. Chủ yếu là binh sĩ ban đánh tới. Sau đó chính là lễ chúc mừng. Ăn ăn uống uống, đại gia lẫn nhau cảm tạ. Bầu không khí cũng coi như là hòa hợp. Bận bịu mãi đến tận rạng sáng 2:30 điểm Trương Dương mới về phòng đi thuê. Ngã đầu liền ngủ. Ngày thứ hai, liên quan với che mặt ca vương, tin tức che ngợp bầu trời. Giải trí trang báo cơ hồ bị ôm đồm. Cuồng hoan đêm, một hồi âm nhạc thịnh điển kết thúc. Che mặt ca vương, hoàn mỹ thu quan, Diệp Uyển thành tối người thắng lớn. Che mặt ca vương, tuyển thủ thân phận toàn bộ công bố. Không có một vị hàng hiệu. Thu quan đêm, che mặt ca vương, thu coi lại đổi mới cao. Che mặt ca vương, qua đi, âm nhạc giới lần thứ hai thức tỉnh. Âm nhạc quyền chịu khổ đại thanh tẩy. Chúng âm nhạc người địa vị biến hóa đại. Mỗi một cái tin tức bên trong đều là phi thường bắt mắt hình ảnh. Có Diệp Uyển dơ lên cao đem chén hình ảnh. Cũng có hết thầy tuyển thủ chụp ảnh chung. Văn hay tranh đẹp, đưa tin đến phi thường tỉ mỉ. Vì bác, tia ba, kỳ tích thị tần thảo luận khu cũng phi thường náo nhiệt. Có thảo luận ngày hôm qua cuồng hoan, cũng có biểu thương cảm nhắn lại, tỷ lệ người xem 5.81%, không có phá 6 tốt tiếc nuối à, cái thành tích này đã đủ để khinh thường quần hùng. Kinh thành vệ thị nên thấy đủ, che mặt ca vương, đã nhường bọn họ đại kiếm lời rất kiếm lời. Ta lại đến xem một lần tổng ca vương đêm, không phải không thừa nhận, trên tivi còn lâu mới có được hiện trường làm đến chấn động a. Đánh chết khoe khoang đảng. Đừng huyễn. Sau đó không đến nhìn. Tốt thương cảm. Ngoặc kép. Che mặt ca vương. Kết thúc. Cảm giác trong lòng vắng vẻ. Ngoặc kép. Ca vương. Kết thúc. Cuồng hoan không lại. Không có. Che mặt ca vương. Sau đó trên đi đâu tìm tốt như vậy nghe ca a. Một bộ kịch truyền hình. Trương Dương vì là truyền hình quyển chuyển vận chừng 10 vị thực lực phái diễn viên. Hiện tại một đương tiết mục, hắn lại vì là âm nhạc quyền quật nhiều như vậy tốt âm nhạc người. Thậm chí còn nhường rơi vào thung lũng giới âm nhạc có thức tỉnh dấu hiệu. Tàn vỡ toàn bộ thế giới giải trí, cũng là không ai. Tia ba, ba chủ, mặt nạ kỵ sĩ, một cái thiếp mời hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Bồ công anh quả nhiên chính là Diệp Uyển. Giấc mơ ban đầu, cái này ca tên quả nhiên là có thâm ý khác. Này không chỉ là một ca tên, vẫn là Diệp Uyển tiếng lòng. Tuy rằng bị tiên phong truyền thông phong sát nhiều năm như vậy, nhưng nàng ở leo lên, che mặt ca vương, sau vẫn là hoàn thành giấc mơ ban đầu, trở thành một tên hợp lệ âm nhạc người. Thực sự là không dễ dàng. Ta thiên, một ca tên lại còn cất giấu nhiều như vậy bí mật. Lần trước tiên phong truyền thông hãm hại Trương Dương, này có tính hay không là hắn đối với Tiên Phong truyền thông trào phúng. Ha ha, này trào phúng có chút cao cấp a. Hắn liền không sợ Tiên Phong truyền thông xem không hiểu. Mặc kệ có nhìn hay không không hiểu. Ngược lại lần này tham gia. Che mặt ca vương. Tuyển thủ xem như là kiếm bộn rồi. Đúng vậy. Đặc biệt tối hôm qua cái kia 5 người. Nhân khí tăng vọt a. Trong vòng cũng là cảm thán liên tục. Một đương tiết mục có thể nâng hồng nhiều người như vậy. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Dù cho là bọn họ hiện tại tận mắt chứng kiến cũng vẫn cứ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Này quá không khoa học. Một đương minh tinh cùng đài càng thi đấu tiết mục. Đến cuối cùng hết thầy tuyển thủ đều trở thành bên thắng. Chuyện này quả thật là không hiểu ra sao. Có điều, bọn họ cũng đều biết. Tạo thành kết quả này nguyên nhân căn bản vẫn là vị kia Nam Kinh nhẹ nhàng tổng đạo diễn. Hắn dùng chính mình nguyên sang cùng trí tuệ vì là này đương tiết mục sáng tạo quá nhiều có thể đề. Tài nghị luận, chính là những câu chuyện này đem này đương tiết mục đưa đến một không người nào có thể với tới độ. Cao, lúc trước từ chối Trương Dương ca sĩ đang nhìn đến tham gia tiết mục tuyển thủ hòa đến rối tinh. Rối mù sau, trái tim đều đang chảy máu. Cuối cùng, bọn họ đều không hẹn mà cùng nhớ tới Hoàng Phú Văn. Đang nghĩ đến còn có so với mình càng khổ rồi người sau. Trong lòng bọn họ mới thoáng dễ chịu một ít. Hoàng Phú Văn hiện tại dĩ nhiên trở thành toàn bộ trong vòng đáng thương đối tượng. Khuếch đại một điểm nói. Hắn ở trong vòng đã trở thành kẻ ngu si đại danh từ. Không tìm đường chết sẽ không phải chết cái từ này dùng ở trên người hắn lại chuẩn xác có điều. Mà bởi vì, che mặt ca vương, kết thúc, cuối cùng năm vị tuyển thủ tranh đoạt chiến cũng trong bóng tối kéo lên màn mở đầu. Bao quát Diệp Uyển ở bên trong, năm vị tuyển thủ đều trực tiếp hoặc gián tiếp thu được những công ty khác quăng đến cành ô liu. Điều kiện đều phi thường mê người. Dù cho là rất nhiều công ty đều biết Diệp Uyển đã ký kết Trương Dương phòng làm việc. Dù cho là biết nàng sẽ đổi nghề xác suất tiểu đến đáng thương. Bọn họ cũng vẫn cứ tiền phó hậu kế đi bị đóng sầm cửa trước mặt. Đang đào người trong trận doanh. Tiên Phong truyền thông đặc biệt là sinh động. Đối với ngồi mát ăn bát vàng chuyện như vậy bọn họ cực kỳ am hiểu. Mà cái khác bốn vị tuyển thủ có môi giới công ty hiển nhiên cũng cảm nhận được đến từ khắp nơi áp. Lực, hầu như đều là suốt đêm với bọn hắn đàm luận mới hợp đồng. Mặc kệ là đãi ngộ vẫn là tài nguyên. Đều so với trước đây được rồi không biết bao nhiêu lần. Trong đó, còn có chừng 10 ngày liền khôi phục sự tự do Vương Tiết Cầm lại là một cái ngoại lệ. Nàng từ chối lão công ty có điều kiện. Dù cho là bọn họ đưa ra cho dù tốt hợp đồng nàng đều không hề bị lay động. Nàng thậm chí từ chối với bọn hắn gặp mặt. Nàng bị công ty này bị thương quá sâu. Liền, tham gia, che mặt ca vương, hết thảy trong tuyển thủ. Nàng là bị khắp nơi cướp giật đến kịch liệt nhất một người. Mà đối với tất cả những thứ này, Trương Dương không có chút nào lại quan tâm. Hắn thậm chí đều không có cùng Diệp Uyển nói cái gì. Hai ngày cuối tuần hắn liền ở tại phòng thuê nghỉ ngơi dưỡng sức. Không có chuyện gì liền chuẩn bị một chút điện ảnh. Hòa tan hoàng kim. Tự động che đậy ngoại giới tất cả tin tức. Không lên mạng, cũng không xem TV. Qua thản nhiên tự đắc cuộc sống gia đình tạm ổn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,